Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 967, chương 967, Chí Nhân Xem Thiên. Đông Hoàng khởi vũ chuyển thiên A, hạ, đi qua chi thân rơi diệt, nhưng mà theo sát lấy, tương lai chi thân cũng bị chém tới. Thứ hai Tôn Thạch Nhân ngã xuống, lồng lộng thanh thiên nghênh đón nó kết thúc. Bị nó từng hủy diệt vô số thương thiên chỗ chém. Thiên tiên quan thế, cha thế gian hết thảy vọng động ác ngữ. Thạch nhân trên cổ quấn quanh lấy thương thiên tiên hỏa. Nó đầu lâu vô pháp quay về, nhưng cũng không ảnh hưởng nó tiếp tục chiến đấu. Nó vốn là ngu uyên bên trong đường đá, có Bắc Hải chân thần một đường phân linh, lại bị thiên thượng đại thánh ma lộng. Theo sát lấy bị đã từng đoạt xá thư thế thân thể ảnh hưởng. Thành công thoát ly đi ra. Cho dù không có đầu lâu, cũng có thể tử chiến không ngớt. Ha ha ha ha ha. Thạch nhân phát ra to lớn tiếng cười. Hắn hết thảy lời nói đều không phải là từ đầu sọ thổ lộ. Bởi vì hắn vốn là không có ngũ quan cùng diện mục. Thân là đạo hóa thân. Thân là thần ý chí. Bản thân hắn chính là thiên đạo bên dưới một loại tuần hoàn thể hiện. Khô đã hết nát, chỉ còn lại nhị thích vũ thiên. Đông Hoàng hàng thế, mười chuôi thiên A lại lần nữa rớt xuống. Mười phương kiếm ảnh, mười phương thiên hà, mười phương thanh huy diệu thế, mười phương thương hỏa đầy trời. Oanh, mười kiếm đồng xuất, đường thế thân cũng không chống đỡ được. Bị hai thanh thiên A kiếm quán xuyên thân thể, tại chỗ bị đánh nổ tung, hóa thành thanh thiên mảnh vụn, trở thành quang vũ tịch diệt, đi qua chi thân hóa thành hoang vu nham thạch sông núi. Đã mất đi linh tính, tương lai chi thân bị đánh trở thành bột mịn trần ai, triệt để hủy diệt tại dưới kiếm, mà thế gian hiện nay chi thân, hóa thành hư huyễn quang vũ. Bay bay tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trên, tam thế thanh thiên, tam thế chân thân, lúc này đều phá diệt. Bắc Hải Thạch Nhân chính chỉ còn lại chân thân, mà đối diện Đông Hoàng, vẫn như cũ là mười vị. Một nén nhang thiên tiên, một nén nhang quan thế cảnh. Nhưng cho dù như thế, cũng vẫn như cũ là chân chính thiên tiên đạo hạnh, thiên tiên pháp lực. Đây là vô số che diệt thương thiên hội tụ tới đưa đến. Nhưng dù cho là nhiều như vậy gạch đá, đủ để xây dựng một mảnh hùng vĩ thanh minh thương thiên gạch, cũng chỉ có thể đem một vị địa tiên đẩy vào thiên tiên tầng thứ ba. Đồng thời còn không thể ở lâu, quá mức nhỏ yếu, vạn thế thiên ý, vạn thế không chung, bọn chúng cuối cùng cũng không phải là chân chính nhân gian đại giới thương thiên. Càng không phải là nhân gian đại giới thanh minh, cho nên vạn thế hợp nhất, không qua vẻn vẹn tương đương một vị thiên tiên mà thôi. Đối mặt Bắc Hải Thạch Nhân đã là đầy đủ, thế nhưng đối mặt Đại Thánh, cái kia quả nhiên là liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà trọng yếu không phải quan thế cảnh, mà là trên thân kiếm chỗ tụ tập quang huy, ở trong đó ẩn chứa đã từng phá diệt vô số thiên chi đạo. Ta thua, ha ha ha ha, thế nhưng ngươi cũng thua. Đại Thánh đem tìm tới nơi này. Ngươi cái này si người ngu a, vì những này cũng không quen biết chúng sinh mà động dùng hội tụ vạn thế vô thượng thiên ý. Cưỡng ép phá vỡ địa tiên bích chướng, muốn đem ta chém xuống ở đây. Nhưng, Bắc Hải Thạch Nhân cười ha ha, ta chung quy là thần. Thạch Nhân là đạo hóa thân. Thạch là vạn thế bất hủ, kim là bách kiếp bất ma, ta có kim quang linh tính, ngu uyên thạch thân, cho dù ngươi giết ta, đợi cho ngàn năm vạn năm sau đó, ta tự nhiên lại lần nữa khôi phục, một lần nữa quay về. Chỉ là thiên tiên, có thể nào chảm đạo, Lý Tịch Trần trên thân, thanh sam mang theo mây, kim lăng đốt hỏa. Mực giáp bên trên chiếu rọi ra thạch nhân thân ảnh, mây quan thông thiên, rơi hoa cái tại thế. Cặp kia trong mắt, thuần dương cùng thuần dương luân chuyển, phảng phất thật tan ra nhật nguyệt. Một câu đều chưa từng nói. Lý Tịch Trần nâng lên kiếm đến. Cái kia còn lại 9 vị Đông Hoàng đạo ảnh cũng là đồng thời giơ lên trong tay thiên a. Kiếm đến thương mang, Bắc Hải Thạch Nhân mở miệng lời nói, bỗng nhiên tiếng cười vang vang, cổ lão ca dao tấu vang, thái cổ chuông nhạc minh sướng. Nơi này là trời chỗ khó mà trông thấy địa phương, cũng sẽ chôn xuống trời thế nhân gian thê lương. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đằng trí vũ, lộ kết vi xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương, kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quang, quả chân lý nại, thái trọng giới khương, hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường, long sư hỏa đế, điều quan nhân hoàng, thủy chế văn tự, nãi phục y thường. Bắc Hải Thạch Nhân bắt đầu niệm tụng văn tự. Lý Tịch Trần nghe được rất rõ ràng, mà đồng thời trong nháy mắt, cái kia vô số thiên ý đều tại mở miệng la lên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, đây là thiên ý viết phía dưới đồ vật, thế nhưng không có viết xong, cũng còn chưa nói hết. Đây là vô số thời đại, vô số thời gian, vô số tuế nguyệt, biến thiên cùng dừng lại, tối hậu biến thành ra một đoạn văn tự. Lý Tịch gần kiếm đột nhiên ngừng, cái kia trong mắt nhật nguyệt quang hoa bắt đầu dần dần rực rỡ. Mà loại kia vong tình thế mà bắt đầu nhìn về vô tình chuyển biến. Thậm chí liền ý chí cũng bắt đầu mê mang. Lý Tịch Trần giật mình ngay tại chỗ. Cái kia 9 vị Đông Hoàng ảnh cũng bỗng nhiên biến mất. Giữa thiên địa, tiên hỏa đột nhiên bắt đầu than khóc. Vô số thương thiên thạch ảnh đang gầm thét. Nhưng mà rất nhanh, bọn chúng đều bị cái kia cuồn cuộn niệm tụng âm thanh đồng hóa. Bắt đầu tịch diệt xuống dưới, mà Bắc Hải Thạch Nhân đứng lên, ngươi không hiểu trời, càng không hiểu thiên ý, ta mới là cầm thiên ý người. Cười đến cuối cùng, là ta, mà không phải ngươi cái này thái thượng hóa thân. Bắc Hải Thạch Nhân thanh âm hùng vĩ, truyền khắp toàn bộ nhạc thổ nhân gian, ta đem ngươi ở đây thôn phệ, sau đó, hóa thành thái thượng, vô số thương thiên. Đem cùng cái kia thanh thiên, cùng ta hợp làm một thể. Hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía trước Lý Tịch Trần, nhìn xem cái kia tựa như thiên đế một dạng thân ảnh. Thanh sam lay động bụi, kim lăng triền thánh, mặc giáp hoàng hoàng, vân quan thiên chân, thanh thiên bát cực, lên dò xét 8 cái đại thủ, nhạc thổ bát cực, phía dưới thăng 8 cái đại thủ. 8 tay khai thiên, 8 tay chui từ dưới đất lên, sơn hải đã sớm thành nát thạch, thanh thiên cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. 16 cái bàn tay, nhìn về Lý Tịch Trần đè xuống, Bắc Hải Thạch Nhân nâng lên búa lớn, đối với mình cái cổ liền gọt đi xuống dưới. Sau đó, hùng vĩ nát thạch tụ lại, hỗn tạp vỡ vụn thanh thiên, một lần nữa tạo hóa một cái đầu. Vẫn không có ngũ quan cùng diện mục, nhưng này chút thương thiên tiên hỏa đã thật to suy yếu, cho nên có thể bị đuổi tản ra. Thương thiên gạch đá là mồi câu. Ta đã nói qua, bản này tế tự thiên ý văn tự chính là vì ngươi mà cố ý thả ra. Kia là đại thánh bỏ ra con mồi. Ngươi cho rằng thiên bia thật có thể tránh đại thánh ma lộng tại hắn nhạc thổ bên trong tiến hành phản kháng sao? Ngươi cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Nhị thánh đồng thân, hỗn nguyên tăng thêm giá mộng, liền đã không có sơ hở sao? 10 phần sai, thiện du người chìm, thiện chạy người tổn thương. Ngươi tối hiểu tạo hóa, tối hiểu mộng ảo, cho nên chi kỹ nhất đạo, càng hiểu nhân tâm thiên tâm. Nhưng mà kết quả là chính là chết tại cái này thiên tâm bên trên a. Bắc Hải Thạch Nhân mở miệng, ngày đó văn tự lạc ấn tại ngươi chân linh chỗ sâu, bây giờ ngươi lại không là vong tình chí nhân. Ngươi ngay tại hóa thành thanh thiên, mà thanh thiên là không có ý. Cố ý thanh thiên tất nhiên rơi xuống tầm thường. Nên như thế, trừ ta ra, ngươi là huyết nhục chi khu, ta là đạo thạch chi thể, ngươi là sau này sinh linh, ta là tiên thiên thần thánh. Cho nên căn bản không có khả năng so sánh. Hóa thành thanh thiên, bị ta thôn phệ, ta chính là thế này, đại đạo, mà ngươi sẽ vĩnh viễn ngồi tại ta mi tâm, trở thành ta, đương thế chi thân. Lý Tịch Trần bị 16 cái thanh thiên tay nắm, mà Bắc Hải Thạch Nhân trong mi tâm, thanh thiên lồng lộng, cái kia cỗ cao miểu thiên ý hiển hóa ra ngoài. Hắn là năm tầng nhạc thổ chân chính chúa tể, càng chuẩn bị đem nơi này hóa thành chính mình thiên địa. Rộng mở tâm linh, đem Lý Tịch Trần, đem vị này, Đông Hoàng, đặt vào chính mình kính hồ bên trong. Trở thành tử phủ bên trong duy nhất thần chỉ, dưới gốc cây kia ngồi xuống lấy ba tôn hư huyễn hóa thân. Bắc Hải Thạch Nhân muốn đem Đông Hoàng hóa thành đương thế chi thần. Sau đó, hắn bắt đầu mảnh này nhạc thổ, cái này địa thủy hỏa phong sẽ mở lại, âm dương ngũ hành muốn lại định, thuộc về hắn thế giới bên trong, không cần vô dục thiên đế dê bò. Bắc Hải Thạch Nhân sắp đem Đông Hoàng hóa nhập chính mình trong mi tâm. Nhưng mà nháy mắt sau đó, vị kia Đông Hoàng bỗng nhiên giơ lên thiên A kiếm, trên mũi kiếm hội tụ vạn thế thương thiên chi quang. Chỉ là một sát na, liền hung hăng quán xuyên Bắc Hải Thạch Nhân mi tâm. Không có người sẽ biết, Lý Tịch Trần có thể nói Đông Hoàng vì sao lại đột nhiên thức tỉnh. Thanh thiên thiên ý mênh mông, từ vừa mới bắt đầu, Lý Tịch gần liền tiến vào Bắc Hải Thạch Nhân cái bẫy. Hết thảy, bởi vì Lý Tịch Trần càng là phóng thích những cái kia vạn thế thiên ý, bản thân liền càng đến gần chí nhân một bước, thế là cũng liền càng giống như trời, càng gần trời người, càng dễ dàng bị trời chỗ đồng hóa. Huống chi đây là đại thánh năm tầng nhạc thổ, hết thảy chuẩn bị ở sau cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bắc Hải Thạch Nhân phải dùng thanh thiên đồng hóa thương thiên, đồng thời thu hoạch được thái thượng chi thân. Nhưng mà trên đời luôn có như thế một vài thứ là khó mà ngờ tới. Thí dụ như cổ xưa nhất cũng là kỳ quái nhất, vị kia không người có thể nói thái thượng, thường nói trời, nó cứu sao vậy? Vô đề, không biết người, không thể tẫn nói người, là trời, trống trơn mênh mông, cũng là trời. Bắc Hải Thạch Nhân hoạt động ngừng, mà Lý Tịch Trần trong mắt, nhật nguyệt lưu chuyển, âm dương vẫn như cũ. Chỉ là lúc này, vị này, Đông Hoàng, mở miệng, ngươi là thế này đại đạo? Đại đạo hữu hình sao? Đông Hoàng hỏi Thạch Nhân, sau đó lắc đầu, kiếm kia nhìn về bên trong lại vào ba tấc. Chí nhân xem trời, thời gian một kiếm, Đông Hoàng thở dài, đại đạo, vô hình, ta không phải nhị thánh, ta là tam thánh. Cuối cùng này một đường thanh tĩnh kinh, bằng như ngươi loại này sâu kiến, sao có thể nghe được nó thanh âm đâu? Kiếm quang cùng tiên hỏa, ung dung thương thiên, người nào khởi kiếm? Bắc Hải Thạch Nhân điên cuồng la lên, rộng mở chân linh bị xỏ xuyên, sắp vỡ nát, ngươi biết không? Tế tự thanh thiên, bình thường đều sẽ có lễ nhạc. Ta đến vì ngươi tế lên tối hậu một khúc múa kiếm a. Lý Tịch Trần nở nụ cười, ôn hòa như xuân thiên phong. Sau đó, thiên A kiếm bỗng nhiên hiện lên quang mang. Chí nhân xem trời, Đông Hoàng múa kiếm, cung thương giác trưng vũ, ngũ âm 12 luật. Kia là một khúc kiếm ngâm, kia là một đường thiên âm. Bạch cốt đạo cung bên trong, chuông nhạc minh sướng. Lớn đạo chi môn phía trước cốt như lê đường, Đông Hoàng trung vang, chúng sinh tấu nhạc, thạch là vạn thế bất hủ, kim là bách kiếp bất ma, sai, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng mở miệng, như mộng nghệ, Đây chính là ta thành tâm, muốn chém ngươi thành tâm, ngươi cảm động sao? Vậy liền, khai a, thiên a kiếm chuyển, quét ngang khôn càn tiên thiên. Đại thánh nhạc thổ bị một kiếm tách ra, cái kia chú nhật chi dương cùng đêm khuya chi âm cũng đều bị chém đứt. Thạch nhân kêu thảm, không cam tâm, âm vang nổ tung giữa thiên địa, thân thể tàn phế trụy xuất. Mảnh này nhạc thổ hàng rào cuối cùng triệt để vỡ nát. Hỗn độn quang mang chiếu xuống nhân gian, theo sát lấy mà đến, là một đường hùng vĩ đến không thể tính toán nộ ý. Kia là đại thánh nhìn chăm chú, rơi vào nhân gian, đông hoàng huy kiếm mà lên, mũi kiếm kia quang mang, nguyên bản là vì đạo này nộ ý mà chuẩn bị. Vô dục thiên đế hóa thân, cuối cùng hàng lâm tại năm tầng nhạc thổ, thượng giới bên trong, ân núi sau đó, tòa kia cổ lão trong thần cung, có một đường huy hoàng quang mang hiển hóa, chí cao đế tọa bên trên, thuần trắng rực hỏa yên tĩnh thiêu đốt. Trong lúc mơ hồ, có một vị đế quân hiển hóa, ngồi ngay ngắn không nói, hư hướng thân ảnh bên trong, có một đường pháp đang lưu truyền. Kia là tên là Thiên Đế, Thái Thượng Chi Pháp. Kính hồ bên bờ, cây đào lớn phía dưới, thanh tĩnh kinh đang vang vọng, không ngừng vang vọng, thế là nguyên bản ngồi tam ngã, phát sinh biến hóa, kia là bị thanh tĩnh kinh ảnh hưởng, nhưng lại giống như là từ quá khứ cùng tương lai hiển hóa cái bóng. Không người có thể nói thanh tĩnh kinh, Thái Thượng 81 hóa bên trong. Huyền diệu nhất cũng là thần bí nhất tồn tại, có lẽ nó mới là cổ xưa nhất, có lẽ Hồng Nguyên vốn cũng không phải là thứ nhất cổ lão người. Ha ha, ai lại sẽ biết đâu, ba tôn đạo ảnh bị kêu gọi tới, tại lúc này thay thế tam ngã, đây là Lý Tịch Trần không cách nào biết rõ tình cảnh, mà tam tay đạo nhân tại tam ngã trong mi tâm biến mất, tựa hồ không tồn tại ở thế gian. Cái kia ngồi xếp bằng ba tôn đạo ảnh thay thế tam ngã. Vị thứ nhất xuất hiện tại bên phải nhất, hắn là Lý Tịch Trần bộ dáng, mặc âm dương áo choàng, hơi có cũ kỹ, nhưng là tóc đen đầy đầu, cũng tuổi trẻ đến cực hạn. Bên hông phối thêm xích hồng ngọc kiếm, sau lưng đứng thẳng là cái kia tôn thánh người bia đá. Thanh phong tại truyền, kinh âm thanh vang vang mà nói: Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, thời gian như tiễn, cũng như kiếm, hôm nay, trống trải khoáng không thể nói nhỏ liền không phải ngay, một thế này, lấy ai là khởi, lấy ai là cuối cùng, là thanh tĩnh khởi mà thanh tĩnh cuối cùng, thánh nhân thần người cùng trí nhân, bây giờ thánh nhân đã xuất, thần nhân mông lung, trí nhân xem trời. Cũng nên lần nữa trở về, chỉ là không biết, cái này ba tôn vị trí bên trên, lại sẽ xuất hiện thế nào biến hóa. Mỗi người trong tâm thần, đều có tam trí tôn tồn tại, đại biểu ba loại không cùng đường, chưa hẳn đều muốn đi đến, thế nhưng nhất định phải đi lên trong đó một đầu mới được. Đa số người lựa chọn vô công thần nhân, bởi vì thần nhân không cần vong tình. Cũng không cần xem chúng sinh, cho nên thần nhân nhất là thoải mái, nhưng mà rất nhiều người tối hậu cũng đánh mất tại thần nhân. Số ít người lựa chọn cực kỳ khó, khăn trí nhân, mục tiêu nhìn về đại đạo mà đi, nhưng tối hậu đều là nuốt hận. Tòa kia trước cổng chính mai táng bao nhiêu khô cốt, tất cả đều là tại kể ra trí nhân thê lương, chỉ có chút ít mấy người lựa chọn dưới nhất thánh nhân. Mặc dù thánh nhân vô danh, cũng là dưới nhất, nhưng phải làm thành thánh người sự tình, lại khó như lên trời. Chư trần nhân quả chấp niệm dây dưa, đến tối hậu muốn từng cái chém tới. Nói nghe thì dễ, càng sâu chi, sẽ có bỏ mình linh tiêu tai ách khó. Đại đạo khó cầu, thái thượng là người, 81 người, đều là vô danh chi quân hóa thân. Chưa từng bên trong đến, đến có bên trong đi, đây mới là 81 hóa, cái này có là cái gì có? không chính là không, thế nhưng có, cái gọi là đạo có, đạo sinh, đạo khởi, chí nhân là siêu thoát, là đạo chi ngoại, thần nhân là đạo ý, là đạo can nguyên, thánh nhân là chúng sinh, là đạo bên trong, thánh nhân đang cười, hoa, chim, cá, sâu, vạn thế chi quang hội tụ tại bên cạnh hắn, mà đổi thành bên ngoài hai tôn, trung tâm một tôn, bản ngã, đột nhiên trở nên hư huyễn vô cùng. Lúc này, ngoài cùng bên trái nhất một tôn, bắt đầu hiển hóa ra bộ dáng mới. Bên trái vị kia, thanh sam kim lăng, mặc giáp vân quan, trên thân thiêu đốt lên thương thiên liệt hỏa, phảng phất là một vị thiên đế đến phàm. Lý Tịch Trần nhìn về phía tôn này, thiên đế khẽ gật đầu, thiên đế hoàn lễ, gọi tiếng nói, đa tạ thánh nhân nghênh ta. Tôn này tóc đen Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm vang vang, chúc mừng chí nhân quý vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,